Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, đại chiến, chương 798, đại chiến bắt đầu, nhất thời cả vùng không gian đều là cuồn cuộn hét giận dữ khí. Toàn bộ đều là khí thế khủng bố, ngoại trừ Vân Phi Dương ở ngoài, bảy người tham chiến, mỗi một mọi người nắm giữ đáng sợ sức chiến đấu. Hoàng Phong một thân hoàng khí cường hãn một bên, nắm giữ hoàng giả chi bá đạo, hoàng quyền kích đãng, long trời lở đất, trường khống cực kỳ cường hãn võ kỹ thần thông sức mạnh. Quân Mạc Tích hạo nhiên chính khí, tương tự thực lực cường hãn, tuy ở võ kỹ thần thông thượng không bằng đối phương, nhưng này kim sắc trường bào kiên không tồi, mặc dù thực lực đối phương cường hãn, cũng không dám cùng hắn trực tiếp va chạm, song phương chiến đến cực kỳ kịch liệt. Ngao Giao cùng Hoàng Phủ Long vừa ra tay đều là kinh động thiên hạ, một cái tử kim long vương chi tử, trên người chịu giao long chi huyết mạch, hơn nữa trưởng khống đằng long chiến kỹ, lực phá núi hà, cường hãn bá đạo, phảng phất người có thể kháng cự, nhưng mà Hoàng Phủ Long sao lại sợ hắn? Tương tự nắm giữ long chi huyết mạch gột rửa Hoàng Phủ Long. Hăng hái, tương tự bá đạo một bên, long cuộc chiến phủ dường như muốn đem thiên đô phá tan. Mỗi một lưỡi búa hạ xuống đều chắc chắn không gian đều bổ ra một bộ tuyến đến. Cường hãn đến làm người ta kinh ngạc. Đế Lăng cùng Đoàn Đạo hai người, ở tại bọn hắn cảm nhận được Lâm Phong đáng sợ kiếm đạo ý chí sau khi không có từ chối liên thủ, Thương Thiên Tâm ý chí toàn bộ đều là đáng sợ thô bạo. Phải đem này Thương Thiên lật tung, mỗi một trường nổ ra đều mang theo mạnh mẽ Thương Thiên ý chí. Áp bức Lâm Phong, đem kiếm khí xé rách đến nát tan. Đáng sợ hơn chính là Đoàn Đạo đồng thời sẽ sử dụng phong ấn tâm ý chí. Mỗi một kích đều lộ ra phong ấn sức mạnh, để Lâm Phong hiến pháp thỏa thích phát huy ra sức chiến đấu của hắn. Phong ấn ý chí cùng Thương Thiên ý chí lần thứ nhất liên thủ, uy lực tuyệt luân, đem tầng 6 kiếm đạo ý chí ưu thế đều cho biến mất. Xem ra 3 tháng này, các người quả nhiên không có không công vượt qua. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, nổ ra một trường hậu thân thể lùi về sau. Đế Lăng cùng Đoàn Đạo hai người, một cái gia nhập Đông Hải Long Cung, một cái gia nhập Ngọc Thiên Hoàng tộc, chịu đến hai cái cường hãn tông môn cường giả chỉ giáo. Tu vi đều là tăng nhanh như gió, so với ngày xưa ở tuyết vực thi đấu bọn họ, không biết cường hãn bao nhiêu, ý chí trở nên mạnh mẽ, thần thông tư thái liền cường. Ngươi cũng như thế. Đế Lăng lạnh lùng đáp lại một tiếng, gầm lên một tiếng, Thương Thiên, ngoặc kép, dứt tiếng, bầu trời gào thét, phảng phất có một luồng to lớn một bên sức mạnh từ không trung áp bách xuống, hướng về Lâm Phong đè tới, tựa hồ Thương Thiên đều sụp đổ đi, phải đem Lâm Phong cho triển đến nát tan. Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Mặt trời ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn, trong khoảnh khắc, ở Lâm Phong trên người, một đám lửa cháy hừng hực mà lên, Lâm Phong cả người, giống như dục hỏa cuộc chiến thần, Phật ma lực lượng lưu chuyển, Lâm Phong trên người mang theo mấy sắc ánh sáng, trải qua huyết trì gột rửa, giờ khắc này cơ thể hắn càng thêm cô đọng, cường hãn, giơ bàn tay lên. Lâm Phong quay về hư không trực tiếp nổ ra một quyền, dường như muốn đem này Thương Thiên cho thác dơ lên đến. Một tay chống trời, bá đạo vương quyền, Đoàn Đạo gầm lên một tiếng, phảng phất có ngàn vạn cân một bên khoảng cách hướng về Lâm Phong đánh giết tới. Đồng thời, Đoàn Đạo cái tay còn lại trưởng bỗng nhiên một chụp, nhất thời một luồng phong ấn ý chí giáng lâm ở Lâm Phong trên người. Dường như muốn đem Lâm Phong thân thể đều đọng lại ở nơi nào. Lâm Phong đứng ở đó không nhúc nhích, tùy ý khủng bố Thương Thiên ý chí áp bức, phong ấn ý chí phong ấn, mặc ngươi long trời lở đất, ta tự lù lù bất động. Cút cho ta. Lâm Phong song quyền nổ ra, khủng bố sức mạnh thân thể mang theo đáng sợ hỏa diễm. Bá đạo vương quyền trong nháy mắt tắt, Đoàn Đạo hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay xuất hiện một luồng đáng sợ hoàng đạo khí. Hoàng đạo cửu băng, Đoàn Đạo trói lại Lâm Phong cánh tay, nhất thời răng rắc nứt toác, tiếng vang không ngừng truyền ra. Hoàng khí quấn quanh Lâm Phong cánh tay, dường như muốn đem Lâm Phong cánh tay cho đánh gãy đến. Hả? Lâm Phong con ngươi run lên, trên cánh tay từng đạo nứt toác, sức mạnh cường hãn so với Phật có 9 vỡ lực lượng, đến thứ 7 vỡ thời điểm liền để hắn cảm giác xương muốn nứt toác. Không khỏi hoảng sợ, cơ thể hắn biết bao cường hãn, vũ kỹ này muốn cho xương của hắn đều nứt toác đi. Phật ma lực lượng điên cuồng ngưng tụ nơi cánh tay bên trên. Răng rắc nứt toác, tiếng vang truyền ra. Lâm Phong cánh tay nhưng vẫn như cũ bệnh, không gì phá nổi, khóe miệng hiện lên một vệt lạnh giá tâm ý. Lâm Phong tay trái đánh mà ra, nhất thời một đạo hủy diệt to lớn ma trưởng đem Đoàn Đạo bao trùm. Đánh tới, phải đem Đoàn Đạo oanh thành bột phấn. Đoàn Đạo con ngươi ngưng lại, cánh tay thu hồi, lập tức hoàng khí rung động, song trưởng đồng thời đánh vào cánh tay kia bên trên, đem cái kia hắc sắc cánh tay cho đánh nứt. Nhưng sau một khắc, một đạo sắc bén một bên kiếm hướng về hắn ám sát mà đến. Nhanh như chớp giật, Phong, ngoặc kép, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, Đoàn Đạo hét lớn một tiếng, phong ấn chi môn tái hiện, chống đối ở trước mặt của hắn, đem Lâm Phong cái kia đoạt mệnh đều một kiếm đều đóng kín. Đồng thời, từng đạo phong ấn chi môn bay thẳng đến Lâm Phong đập tới. Phải đem Lâm Phong triệt để phong ấn lại. Còn muốn đến, ngoặc kép, Lâm Phong cười lạnh một tiếng. Kiếm đạo ý chí tầng thứ 6 sức mạnh triệt để phóng thích. Cuối cùng lợi kiếm đánh vào trước mặt phong ấn chi môn thượng. Đồng thời hắn cũng không ngừng nổ ra từng đạo đáng sợ trưởng lực. Nhất thời ở Lâm Phong 4 phương 8 hướng, toàn bộ đều là đầy trời đáng sợ trưởng ảnh. Răng rác, phong ấn chi môn đều bị nổ đến vỡ vụn. Kiếm khí điên cuồng tụ hợp lại một nơi. Lâm Phong cả người trên người, phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa này thân thể dường như muốn ngưng tụ thành một thanh kiếm, kiên không tồi lợi kiếm, thật là đáng sợ. Đế Lăng cùng Đoàn Đạo đều cảm nhận được này kiếm đáng sợ, trong lòng cuồng chiến. Lúc này Thương Thiên đến Lâm Phong đỉnh đầu trụ, Thương Thiên tâm ý chí không có nửa điểm bảo lưu, cuối cùng phóng thích, giết. Đế Lăng gầm lên một tiếng, Thương Thiên ép xuống, ngày phảng phất đều huynh lăn tới. Toàn bộ đều đánh xuống phía dưới Lâm Phong. Lan, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Cuồn cuộn sát khí lãng chiều toàn bộ đánh về phía Đế Lăng. Đã thấy Đế Lăng hừ lạnh một tiếng. Theo này cỗ Thương Thiên ý chí, cánh tay của hắn cũng đánh ra ngoài, đánh về Lâm Phong. Cả người đều mang theo một hướng về trước khí thế. Xì, xì, kiếm khí xẹt qua không gian. Lâm Phong thân thể phảng phất vào đúng lúc này biến mất không còn tăm hơi. Kiên không tồi lợi kiếm đem đâm thủng vỗ một cái phiến phong ấn chi môn. Đem phong ấn chi môn đều xé nát đến. Giết cho ta, Lâm Phong hét giận dữ một tiếng. Hắn muốn Đoàn Đạo mệnh, chiêu kiếm này phá tan tất cả, có thể ngăn cản, phong ấn chi môn toàn bộ đều vỡ vụn đi. Kiên không tồi. Vật không phá, ầm ầm ầm, Đế Lâm phá thiên một đòn đánh vào để chống, không gian đều mạnh mẽ rung động hạ, nhưng chỉ có không có Lâm Phong bóng người, mà Đoàn Đạo thời khắc này nhưng chớp mắt mặt sắc trắng bệch. Lâm Phong người cùng kiếm hợp, phá tan phong ấn chi môn, có thể ngăn cản, gần giống như một vệt sáng, giống như để hàm răng của hắn cắn chặt, răng rác. Một đạo tiếng vang truyền ra, phảng phất là bóp nát cái gì. Nhất thời, ở đoàn đạo trên người, có từng sợi óng ánh hoàng giả khí hiện lên, đem đoàn đạo cả người thân thể đều bao trùm bao phủ. Lâm Phong hóa thành kiếm đâm vào đoàn đạo trên người, nhưng cảm giác đâm vào để trống, đáng sợ kia hoàng đạo khí, để Lâm Phong cả người đều rơi vào trong đó. Đi chết, đoàn đạo mượn này cỗ so với mạnh mẽ hoàng khí, hướng về Lâm Phong giết đi. Không nghĩ tới lần thứ hai đối mặt Lâm Phong, hơn nữa là hai người chiến một người, hắn thậm chí ngay cả báo danh đồ vật đều dùng rơi mất. Lâm Phong tiến bộ quá khủng bố, bây giờ hắn cảm giác mình tựa hồ khoảng cách Lâm Phong càng lúc càng lớn. Giết, Đế Lăng lúc này cũng đến, từ Lâm Phong phía sau nổ ra một đạo đáng sợ trưởng lực. Hai người đồng thời phát sinh hủy diệt một đòn, phải đem Lâm Phong giết chết. Vù, tiếng chuông tấu hưởng, một đạo cổ chung ở trong hư không chớp mắt mở rộng. Tia sáng kỳ dị đem đoàn đạo cùng Đế Lăng thân thể đều muốn ổn định. Để thân thể của bọn họ vào đúng lúc này phảng phất là rơi vào trong vũng bùn như thế. Lâm Phong thân thể nộ mà xoay tròn, uống máu chi kiếm nộ mà uống máu, hiến máu bay tung tóe, tỏa ra mà ra, đoàn đạo thân thể lùi gấp, Đế Lăng tương tự ở nổ ra một trường sau cuồng mãnh lùi về sau. Vù, lại một đạo tiếng chuông tấu hưởng, vẫn chờ đợi Vân Phi Dương rốt cục ra tay rồi, mạnh mẽ cổ chung bay thẳng đến Đế Lăng thân thể chấn đi. Đế Lăng vội vàng gian giơ tay, sức mạnh kinh khủng đồng thời ra, chống đỡ cái kia cổ chung oanh kích, nhưng mà ở cổ chung đánh vào hắn song trưởng bên trên thời điểm, như trước để hắn phun ra một cái máu tươi, hắn cùng đoàn đạo bụng cũng đang chảy máu, bị Lâm Phong một kiếm cho quét. Đoàn đạo cùng Đế Lăng đều lùi về sau, chân nguyên lực lượng ở bụng lưu truyền, khôi phục thương thế, ánh mắt cứng ngắc, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bị thương, không nghĩ tới bọn họ hôm nay liên thủ, lại vẫn là khó có thể làm sao đạt được Lâm Phong. Gia hỏa này, trưởng thành quá đáng sợ. Vù, tiếng chuông lần thứ hai tấu hưởng, hướng về Ngao Dao đập tới. Đồng thời, Hoàng Phủ Long hét giận dữ một tiếng, chân long điên cuồng hét lên, chiến phủ bổ ra, thân thể hơi cứng ngắc Ngao Dao càng pháp tránh thoát, trực tiếp bị chiến phủ xé rách một khối huyết nhục. Hoàng Phong cũng không dễ chịu, cùng quân Mạc Tích chiến đấu hắn toàn lực ứng phó, nhưng mà cái kia tiếng chuông có phải là tấu hưởng đối với hắn công kích, để hắn cực kỳ đau đầu. Trên người bọn họ đều có không lớn không nhỏ thương thế, đoạt bảo chưa từng, trái lại đều có chút chật vật. Bọn họ cường đại như thế đội hình hạo đãng mà đến, dĩ nhiên pháp chiến được mấy người này. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.